Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 30, không muốn nghĩ sẽ trở thành phế vật liền câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đao là một màu đen huyền bí. Chuôi đao là một màu vàng kim. Ở giữa còn đính một viên đá mắt mèo mang linh khí hệ hỏa. Trên lưỡi đao mơ hồ lại thấy được một vài đạo ám văn tinh xảo. Liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao liền nhận ra, đao này không phải là phàm vật, mà là thanh đao tranh giai trung phẩm, một pháp khí hệ hỏa. Nháy mắt Diệp Tịch Giao liền sửng sốt, theo sau ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Vô Trần. Đây không phải là bảo bối của ngươi sao? Cho ta làm cái gì? Bảo bối cái gì chứ? Một thứ đồ rách nát mà thôi. Ta đã sớm chướng mắt, miệng nói là rách nát. Nhưng đáy mắt của Diệp Vô Trần lại vẫn lơ đãng lộ ra một mặt lưu luyến không tha. Ngươi muốn để cho ta cầm thanh đao này tham gia sơ tuyển cổ mã? Ngươi cứ tùy tiện. Diệp Vô Trần không được tự nhiên mà đáp lại một câu. Dứt lời, tiếp theo liền đem đầu hướng về phía đầu giường. Nhưng theo sau lại lập tức quay đầu lại. Hướng về phía Diệp Tịch Giao kêu lên. Đao là cho ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu đánh không lại liền nhận thua có nghe hay không? Là lập tức nhận thua. Tuy rằng Diệp Vô Trần có nghe nói đến chuyện của sơ tuyển cổ mã, nhưng hiển nhiên là không biết đến tính toán của phụ tử Diệp gia. Nhất thời Diệp Tịch Giao liền bị Diệp Vô Trần làm tức đến nở nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Sau khi lưu loát viết xong phương thuốc rồi giao cho hạ nhân bên ngoài, mới nói thêm, thanh đao này chính là bảo bối của ngươi. Ngươi hiện tại đem nó cho ta, thật sự là không hối hận. Hừ, chỉ là một thứ rách nát, có cái gì tốt mà hối hận. Diệp Vô Trần không tiếng động mà liếc mắt nhìn chân mình một cái. Thật không? Vậy thì ngươi phải nhớ kỹ. Dứt lời, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bước đi vài bước đến bên giường. Tiếp theo liền lột quần của Diệp Vô Trần ra. Oanh, nguyên bản khuôn mặt của Diệp Vô Trần không hiểu gì nháy mắt liền đỏ lên. Tuy Diệp Tịch Giao là đường tỷ của hắn, nhưng tóm lại cũng là nữ nhân. Lúc này lột quần của hắn còn chưa tính, thế nhưng nàng còn dùng tay đi sờ. Thiếu niên mới 15 tuổi tức khắc liền trợn to mắt. Cũng không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe Diệp Tịch Giao hỏi, trên đùi có cảm giác gì không? À, không, không có, ngươi muốn làm gì? Diệp Vô Trần đỏ mặt, nhịn không được kêu to ra tiếng, đồng thời liền muốn đem y phục kéo xuống để che lại. Thế nhưng lại bị một cái tát của Diệp Tịch Giao xóa sạch. Còn hiện tại thì sao? Trên tay đổi chỗ khác. Véo hai cái, lại hỏi, có một chút cảm giác, ta nói này, ngươi là nữ nhân tại sao lại không cảm thấy thẹn, trước cứ để ta mặc quần lại đã, nếu ngươi muốn trở thành phế vật chỉ ngồi trên xe lăn, vậy thì cứ mặc vào. Cái gì? Cả người Diệp Vô Trần hoàn toàn ngây ngẩn, trừng lớn mắt nhìn Diệp Tịch Giao, mà lúc này căn bản là Diệp Tịch Giao không thèm phản ứng hắn. Ngân châm trong tay chuẩn bị tốt, sau đó mới nói thêm, không có gì, vẫn là câu nói kia, không nghĩ trở thành phế vật liền câm miệng, nằm tốt, đừng nhúc nhích. Đương nhiên, nếu ngươi muốn trở thành phế vật, hiện tại liền nói cho ta biết, để ta khỏi mất công phí sức. Cho nên, hiện tại ngươi quyết định như thế nào? Ta, ngươi thật sự có thể chữa trị được chân của ta? Chấm. Diệp Vô Trần như trước vẫn cứ si ngốc hỏi lại, nhưng theo sau lại nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn hắn giống như đang cười nhạo. Nhất thời thiếu niên kiêu ngạo không được tự nhiên mà mấp máy miệng. Tiếp theo liền ôm chăn gấm bên cạnh che lên mặt, dầu dĩ nói, đến đây đi. Nói xong, thiếu niên kiêu ngạo lặng lẽ đem tay đặt trên bộ vị quan trọng của mình. Nhất thời Diệp Tịch Giao lại bị tức đến nở nụ cười. Nhưng theo sau vẻ mặt liền thay đổi. Ngân châm theo tứ tự trong tay bay nhanh mà đâm vào trên đùi của Diệp Vô Trần. Thẳng đến canh ba qua đi, Diệp Tịch Giao mới đem ngân châm thu hồi. Đồng thời một bên đứng dậy đi ra ngoài. Một bên đối với thiếu niên kiêu ngạo đang che lại đầu. Nói, đao này ta sẽ cầm đi. Trong chốc lát nhớ kỹ đem các đốt ngón chân mát xa kỹ trong một khắc đồng hồ. Cách chương.